Tổng xuyên hảo ca ca nhân sinh. Chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoài Ngọc bị Hỗ Thượng lãnh đạo kêu đi hỗ trợ một chuyện bị Thủy Kiều thôn người tuyên dương mà phụ cận mấy cái thôn người đều biết. Trong lúc nhất thời, Lâm Hoài Ngọc trở thành giao trì trấn, thậm chí toàn bộ Lan Khê huyện, Đại Hồng Nhân, giao trì trấn lãnh đạo cũng nghe nói chuyện này, còn cố ý đem Thủy Kiều thôn thôn trưởng kêu qua đi. Kỹ càng tỉ mỉ mà dò hỏi đây là chuyện gì xảy ra. Thủy Kiều thôn thôn trưởng đem chuyện này ngọn nguồn, một năm một mười mà cùng giao trì trấn lãnh đạo nói. Còn có, thôn trưởng không dám khoác lác, liền đem Lâm Hoài Ngọc phía trước chiêu đãi tỉnh đại lãnh đạo một chuyện cũng cùng giao trì trấn lãnh đạo nói. Giao trì trấn lãnh đạo nhóm nghe xong sau, một đám cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không nghĩ tới ở bọn họ nho nhỏ giao trì trấn trên thế nhưng ra một cái người tài ba. Hơn nữa vẫn là một cái cao trung sinh. Thủy Kiều thôn thôn trưởng nhân cơ hội ở giao trì trấn lãnh đạo nhóm trước mặt đem Lâm Hoài Ngọc hung hăng mà khen một phen. Tỷ như nói hắn từ nhỏ liền thông minh. Khi còn nhỏ đọc sách chính là đệ nhất. Giao trì trấn lãnh đạo nhóm dặn dò Thủy Kiều thôn thôn trưởng hảo hảo đối đãi Lâm Hoài Ngọc nhân tài này. Còn có Lâm Hoài Ngọc nếu là từ Hỗ lần trước tới, nhớ rõ dẫn hắn tới giao trì trấn. Thủy Kiều thôn thôn trưởng thấy trấn trên lãnh đạo nhóm muốn gặp Lâm Hoài Ngọc, trong lòng lại là cao hứng lại là kiêu ngạo. Giao trì trấn lãnh đạo nhóm còn làm Thủy Kiều thôn thôn trưởng hảo hảo đối đãi Lâm Hoài Ngọc người nhà. Nói không chừng bọn họ sẽ biến thành có công người người nhà. Thủy Kiều thôn thôn trưởng nghe được lãnh đạo nhóm như vậy phân phó, trong lòng trong lúc nhất thời có chút do dự, không biết có nên hay không nói. Lãnh đạo Thủy Kiều thôn thôn trưởng một bộ muốn nói lại thôi biểu tình, liền hỏi hắn có phải hay không có chuyện gì. Thôn trưởng nói cho lãnh đạo, Lâm Hoài Ngọc mẫu thân Lý Trâm là giai cấp tư sản tiểu thư. Hắn đem Lý Trâm sự tình phi thường kỹ càng tỉ mỉ mà cùng lãnh đạo nói. Nghe xong thôn trưởng lời này sau, lãnh đạo xua xua tay, không hề để ý mà nói, hiện tại Lý Trâm hạ phóng giáo dục mười mấy năm, hơn nữa gả cho nông dân, đã sớm không phải giai cấp tư sản tiểu thư. Nghe được lãnh đạo nói như vậy, thôn trưởng trong lòng liền an tâm rồi. Hắn tỏ vẻ nhất định sẽ đối Lâm Hoài Ngọc người nhà nhiều hơn chiếu cố. Lãnh đạo đối thôn trưởng thái độ này thực vừa lòng, lại công đạo hắn một ít lời nói, lúc này mới làm hắn rời đi. Thôn trưởng trở lại trong thôn sau, liền đem Lý Trâm gọi vào thôn ủy viên văn phòng, đem trấn trên lãnh đạo công đạo hắn chiếu cố bọn họ một nhà sự tình cùng nàng nói. Lý Trâm nghe xong sau, tự nhiên là phi thường cảm kích, còn nói bọn họ người một nhà mấy năm nay vẫn luôn đều chịu thôn trưởng cùng trong thôn chiếu cố. Thôn trưởng thật cao hứng nghe được Lý Trâm lời này, nói bọn họ đều là trong thôn người, cho nhau chiếu cố là hẳn là. Còn nói Lý Trâm sớm đã không phải mới vừa hạ phóng đến bọn họ trong thôn giai cấp tư sản tiểu thư, đã sớm là bọn họ trong thôn người, là giai cấp vô sản một viên. Lý Trâm nghe thế phiên lời nói, lập tức đỏ hai mắt, nghẹn ngào về phía thôn trưởng luôn mãi nói lời cảm tạ. Thôn trưởng cũng biết mấy năm nay Lý Trâm không dễ dàng, thấy nàng như vậy cảm động, hắn trong lòng cũng rất có cảm xúc. Hiện tại Tiểu Ngọc tiền đồ, về sau ngươi cùng giang hồ nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Thôn trưởng cười đến vẻ mặt hòa ái, Tiểu Ngọc sở dĩ như vậy tiền đồ, vẫn là ngươi dạy mà hào. Nếu không phải ngươi có văn hóa cũng sẽ không dạy ra Tiểu Ngọc lợi hại như vậy hai từ. Lý Trâm khiêm tốn mà nói, chủ yếu vẫn là Tiểu Ngọc chính mình thông minh, vẫn là các ngươi giáo mà hào. Thôn trưởng cười nói, nếu lần này Tiểu Ngọc ở Hỗ Thượng giúp đỡ, sẽ là công lớn một kiện a. Hỗ Thượng bên kia khẳng định sẽ cảm tạ Tiểu Ngọc. Nếu Tiểu Ngọc thật sự có thể giúp đỡ thì tốt rồi. Lý Trâm đại khái đoán được là chuyện như thế nào. nàng cảm thấy nhi tử lần này hỗ thượng chỉ sợ rất khó giúp đỡ. Thôn trưởng vẫn là muốn phiền toái ngài hỏi thăm Tiểu Ngọc ở hỗ thượng sự tình. Này có cái gì phiền toái, ngày mai đi Mộc Lan tiệm cơm bán cá, ta hỏi lại hỏi. Thôn trưởng nghĩ nghĩ nói, Tiểu Ngọc đi hỗ thượng cũng có 3-4 thiên, nói không chừng chúng ta ngày mai đi Mộc Lan tiệm cơm thời điểm Tiểu Ngọc đã từ hỗ lần trước tới. Nếu là như thế này, vậy thật tốt quá. Tuy rằng biết nhi tử đi hỗ thượng là hỗ trợ, nhưng là Lý Trâm trong lòng vẫn là nhịn không được lo lắng. Tiểu Ngọc nếu là từ hỗ lần trước tới, nhất định sẽ về nhà. Các người cũng không cần quá lo lắng sốt ruột. Thôn trưởng nói chính là, thôn trưởng lại nói một phen lời nói. Lúc này mới làm Lý Trâm hồi trường học. Lúc này, đang ở làm cỏ Lâm Giang Hồ đang ở bị hắn đại ca Lâm Giang Hải đến gần, Dương Gia cùng Ngô Hoa Quế đều kéo không dưới mặt tới tìm Lâm Giang Hồ. Đành phải làm mấy cái nhi tử tới tìm Lâm Giang Hồ. Lâm Giang Hải thân là đại ca, cho nên hắn cái thứ nhất tới tìm Lâm Giang Hồ. Thấy Lâm Giang Hải tới tìm hắn, Lâm Giang Hồ trong lòng một chút cũng không ngoài ý muốn. Phía trước, Châm Châm liền nói với hắn, Tiểu Ngọc hiện tại tiền đồ, hắn cha mẹ cùng mấy cái ca ca nhất định sẽ tìm đến hắn, còn sẽ nhận hắn trở về. Hiện tại, quả nhiên bị Châm Châm nói trúng rồi. Đại ca tới tìm hắn, Lâm Giang Hải cũng có chút ngượng ngùng, không hảo nói thẳng làm Lâm Giang Hồ trở về, mà là cùng Lâm Giang Hồ nói lên Lâm Hoài Ngọc sự tình. Này mười mấy năm qua, Lâm Giang Hải bọn họ coi bọn họ người một nhà vì không có gì, còn chưa từng có đã cho sắc mặt tốt. Lâm Giang Hồ năm đó bị đuổi ra gia môn thời điểm, Dương Gia cùng Ngô Hoa Quế bọn họ đem nói đến phi thường khó nghe, còn cố ý tìm thôn trưởng bọn họ làm chứng kiến. Lúc ấy, Lâm Giang Hồ bị hắn cha mẹ hành vi này rét lạnh tâm. Này mười mấy năm qua, hắn này trái tim đã sớm kết thành băng, đối cha mẹ bọn họ đã sớm không có bất luận cái gì cảm tình. Lâm Giang Hải đồng chí, chúng ta không thân. Lâm Giang Hồ nói xong câu đó, liền xoay người rời đi. Lâm Giang Hải không nghĩ tới Lâm Giang Hồ sẽ như vậy không cho hắn mặt mũi. Cái này làm cho sắc mặt của hắn trở nên rất khó xem. Lâm Giang Hồ mới không hiếm lạ hồi Lâm gia. Với hắn mà nói, bọn họ một nhà bốn người quá đến phi thường hảo. Này mười mấy năm qua không cần Lâm gia hỗ trợ, hiện tại càng không cần hồi Lâm gia. Lâm Giang Hải sau khi trở về, đem Lâm Giang Hồ phản ứng cùng Dừng Già bọn họ nói. Ngô Hoa Quế đã sớm đoán được sẽ là cái này phản ứng. Năm đó đem Lão Tứ đuổi đi thời điểm, Lão Tứ liền nói qua vĩnh viễn sẽ không cầu bọn họ. Lão Tứ đứa con trai này nhìn như đôn hậu thành thật, kỳ thật tính tình phi thường quật, 10 con ngựa kéo không trở lại cái loại này. Lâm Giang Hà cảm thấy Lâm Giang Hồ quá không biết tốt xấu. Bọn họ kêu hắn trở về là chuyện tốt, hắn thế nhưng không cảm kích. Lâm Giang Hải tỏ vẻ nếu là đổi làm hắn, hắn cũng không muốn trở về. Dừng ra trầm mặc mà trừu trong chốc lát yên sau nói. Lão đại, ngươi lại cùng Lão Tứ nói, liền nói làm hắn trở về. Lâm Giang Hải không nghĩ lấy chính mình mặt nóng dán mông lạnh, nhưng là vì về sau ngày lành, hắn bất cứ giá nào. Hành, ta ngày mai lại đi tìm Lão Tứ. Lâu, Lão Đại tức phụ, ngươi ngày mai cũng đi tìm Lão Tứ tức phụ. Dừng già phân phó nói, Lâm Giang Hải tức phụ không quá nguyện ý, nhưng là công đạo sự tình, nàng không thể không đi làm. Hào, ta ngày mai đi tìm Lão Tứ tức phụ nói. Dừng già không có nói cái gì nữa, trở lại trong phòng tiếp tục hút thuốc. Ngô Hoa Quế đi đến, nhẹ nhàng mà thở dài. Năm đó, ta liền nói không cần làm được như vậy tuyệt, ngươi không nghe. Dừng già ngước mắt nhìn thoáng qua chính mình lão bà tử không nói gì, tiếp tục trừ yên. Năm đó làm quá tuyệt, Lão Tứ khẳng định hận chúng ta. Ngô Hoa Quế năm đó là luyến tiếc đem Lâm Giang Hồ đuổi ra gia môn. Dù sao cũng là nàng thương yêu nhất nhi tử, nhưng là Rừng Già kiên quyết muốn đem hắn đuổi ra Lâm gia. Rừng Già không có để ý tới Ngô Hoa Quế, tiếp tục trầm mặc mà hút thuốc. Cùng lúc đó, xa ở Hỗ Thượng Lâm Hoài Ngọc còn ở cùng ba cái người nước ngoài kéo dài công việc. Đi vào Hỗ Thượng đã có 4 ngày. Này 4 ngày, Lâm Hoài Ngọc liền bồi ba cái người nước ngoài ở Hỗ Thượng phố lớn ngõ nhỏ loạn rào. Lâm Hoài Ngọc trước 2 ngày còn thường xuyên nhắc nhở ba cái người nước ngoài. Hắn là tới hỗ trợ làm phiên dịch, nhưng là 2 ngày này hắn liền lười đến đề. Bởi vì hắn đề lại nhiều cũng vô dụng, ba cái người nước ngoài căn bản là làm bộ cái gì cũng chưa nghe được. Buổi tối, Lâm Hoài Ngọc bồi ba cái người nước ngoài ăn xong cơm chiều. Trở lại chính mình phòng, Hỗ Thượng lãnh đạo đã ở trong phòng chờ Lâm Hoài Ngọc. Thấy hắn đã trở lại, liền vội hỏi hắn hôm nay thế nào. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đem trong lòng ý tưởng nói ra. Lãnh đạo, chúng ta như vậy vẫn luôn theo chân bọn họ háo cũng không phải biện pháp. Đại lãnh đạo nghe được Lâm Hoài Ngọc những lời này, hơi hơi sửng sốt, theo sau sắc mặt trầm trọng mà thở dài. Ta cũng biết vẫn luôn như vậy cũng không phải biện pháp. Nhưng là cũng không có mặt khác biện pháp. Lãnh đạo, này ba cái người nước ngoài là các ngươi mời đến kỹ thuật nhân viên. Đúng không? Bọn họ theo như ngươi nói. Lâm Hoài Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu. Không có, ta đoán, bằng không lúc này cũng sẽ không có người nước ngoài tới quốc nội. Ngươi đoán đúng rồi, bọn họ thật là mời đến chỉ đạo kỹ thuật nhân viên. Đại lãnh đạo thấy Lâm Hoài Ngọc đoán được, cũng không có tính toán giấu giếm nữa. Bọn họ là nước Mỹ nổi danh kỹ thuật nhân viên, cố ý thỉnh bọn họ tới chỉ đạo kỹ thuật, nhưng là bọn họ, nói tới đây, đại lãnh đạo tạm dừng hả? Ngươi cũng thấy rồi, bọn họ không muốn chỉ đạo. Lâm Hoài Ngọc nói xong, lại bổ sung nói, bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy mà chỉ đạo chúng ta kỹ thuật. Đúng vậy, đại lãnh đạo ngồi ở trên giường, đôi tay chống ở đầu gối. Một khuôn mặt thượng che kín khuôn mặt u sầu, nguyên tưởng rằng làm cho bọn họ ăn ngon uống tốt chơi hảo, bọn họ liền sẽ chỉ đạo kỹ thuật. Không nghĩ tới, lãnh đạo, người nước ngoài luôn luôn ngạo mạn. Chúng ta càng là như vậy hầu hạ bọn họ càng là không đem chúng ta coi như một chuyện. Lâm Hoài Ngọc nói, bọn họ luôn luôn bắt nạt kẻ yếu. Ngươi nói không sai. Nhưng là đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nếu có thể, ai ngờ cầu người nước ngoài chỉ đạo kỹ thuật. Lãnh đạo, ta có một cái biện pháp. Ta cảm thấy chúng ta có thể thử một lần. Lâm Hoài Ngọc cảm thấy còn như vậy hầu hạ ba cái người nước ngoài. Bọn họ chỉ biết cọ cái mũi lên mặt. Yêu cầu càng ngày càng quá mức. Đại lãnh đạo nghe được lời này, vẻ mặt vui mừng hỏi. Biện pháp gì? Là cái dạng này, đại lãnh đạo nghe xong Lâm Hoài Ngọc biện pháp này sau. Lâm vào trầm tư, lãnh đạo, đối phó ngạo mạn người nước ngoài, không thể vẫn luôn theo bọn họ, muốn theo chân bọn họ phản tới. Lâm Hoài Ngọc nói, ta cảm thấy chúng ta có thể thử một lần, người biện pháp này nếu là không thể thực hiện được, bọn họ trực tiếp hồi nước Mỹ, làm sao bây giờ, lãnh đạo. Bọn họ hiện tại ở chúng ta này ăn ngon, trụ đến hào, chơi đến hào, sao có thể bỏ được trở về? Lâm Hoài Ngọc tiếp tục nói, bọn họ mới luyến tiếc đi, bọn họ sẽ uy hiếp chúng ta làm bộ một bộ trở về bộ dáng. Chúng ta chỉ cần kiên trì, bọn họ liền sẽ chịu thua. Đại lãnh đạo đối Lâm Hoài Ngọc đưa ra biện pháp này ôm có rất lớn nghi ngờ. Hơi hơi nhíu lại mày nói, ta phải suy xét hả? Lâm Hoài Ngọc biết hắn biện pháp thoạt nhìn không đáng tin cậy. Nhưng là hắn cảm thấy hắn biện pháp này có thể hành đến thông. Bất quá, lãnh đạo suy xét sự tình rất nhiều. trong lúc nhất thời không thể tiếp thu hắn biện pháp này cũng bình thường. Ta sẽ tiếp tục bồi bọn họ. Tiểu Lâm, tiếp tục phiền toái ngươi. Lãnh đạo, một chút đều không phiền toái. Ngươi cùng ta nói bọn họ hôm nay làm cái gì? Nói gì đó? Hảo, Lâm Hoài Ngọc đem sự tình hôm nay phi thường kỹ càng tỉ mỉ cùng đại lãnh đạo nói. Đại lãnh đạo sau khi nghe xong, trầm mặc xuống dưới, theo sau, thật dài mà thở dài. Ai, trước bảo trì nguyên dạng, ngươi nói biện pháp, ta sẽ hào hào suy xét. Nói xong, đứng lên nói, ta liền không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Ta đi về trước, lãnh đạo đi thong thả. Lâm Hoài Ngọc đem đại lãnh đạo đưa lên xe, lúc này mới trở lại chính mình phòng. Ta thật sự không thể đem kỹ thuật nộp lên cấp quốc gia. Không thể, ký chủ ngươi hiện tại đem kỹ thuật nộp lên cấp quốc gia sẽ ảnh hưởng thế giới này. Nói không chừng thế giới này sẽ tan vỡ. Hảo đi, Lâm Hoài Ngọc chỉ có thể từ bỏ cái này ý tưởng. Xem ra vẫn là đến từ ba cái người nước ngoài trên người hạ công phu. Quảng cáo, cách chương.